trăm vạn năm, ngàn vạn năm dậm chân tại chỗ nhiều vô số kể, nhưng nếu như có thể ở hạ giới liều nhiều một chút như vậy chỗ tốt này là được lợi cả đời đấy. Nếu như có thể tu luyện đến lực lượng pháp tắc song song đạt tới cực hạn hạ giới lại phi thăng, như vậy có thể tương đối thoải mái mà bước qua giai đoạn hư thần, ngụy thần này, tiến vào sơ vị thần. Tại thần giới, mỗi kém một tiểu cảnh giới, cái kia cũng tương đương với tinh đế cùng hậu thiên ở hạ giới, huống chi là đại cảnh giới. Thì ra là thế, ngẫm lại cũng thế, thần linh có được tánh mạng bất hủ, nếu tấn chức dễ dàng mà nói, như vậy có thể tìm một nơi hẻo lánh nào đó tu luyện vạn năm, tu thành thượng thiên thần lại trở ra lăn lộn. Nhưng từ Triệu Tế Nguyên nói đến xem, khả năng ngàn vạn năm từ hư thần nhất trọng thiên đến nhị trọng thiên cũng chưa hẳn có thể làm được. Ở dưới điều kiện tiên quyết như thế, nếu như ở hạ giới nhẫn nại mấy vạn năm, nhưng có thể vì tương lai tiết kiệm ngàn vạn năm, thậm chí ức vạn năm thời gian, như vậy trừ khi bất đắc dĩ, nếu không ai cũng nguyện ý nhẫn nại một chút. Dù sao, thần giới cũng không yên ổn, ai cũng hy vọng mình có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, tránh cho trở thành pháo hôi. Lâm Lạc gật gật đầu, xem như hiểu rõ lão nhân này rõ ràng hiện tại có thể phi thăng, lại thất thần kéo lấy thân thể bị giày vò kia gượng chống lấy, nguyên lai là có. Góc truyện audio.com, mưu tính sâu xa, cách chương.